Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 765, anh có những anh em như đám người kỳ nhị quý thiếu, thật tốt. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Hoàng Phủ Bạc Ái một đầu hắc tuyến. Vèo, một cái gối đầu ném thẳng tắp, bốp, vừa vặn đập vào cửa phòng đóng lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Thịnh Vị Ương đỏ bừng, ngước mắt, cũng không nói lời nào. Mắt to sáng lấp lánh thẳng tắp nhìn anh, bỗng nhiên mở miệng, thật tốt, Hoàng Phủ Bạc Ái cho rằng Thịnh Vị Ương đang bình luận câu nói cuối cùng quỷ yêu nghiệt vừa lưu lại kia. Bàn tay phủ lên, ở trên kiều phấn vểnh lên của cô luyến tiếc dùng lực một chút. Ngữ khí ác ngoan, tốt cái dám, Tiểu Vị Ương, anh không muốn làm, với anh, Thịnh Vị Ương trừng mắt, nháy mắt gương mặt diễm lệ nhỏ ra máu. Sao tên này cái gì cũng dám nói với hả? Thịnh Vị Ương lại hung hăng liếc xéo anh một cái. Lại mềm khóe môi, cười tủm tỉm nói. Em nói chính là anh có những anh em như đám người kỳ nhị quý thiếu. Thật tốt, tình bạn giữa đàn ông không giống tình bạn giữa phụ nữ. Bạn bè sống chết, rất chấn động, cũng rất cường liệt. Cô thật sự rất cảm tạ nhóm. Lang, Hữu. Kia của anh, ít nhất làm cho anh còn có tình bạn trong thế giới từng tịch mịch hoang vu. Ánh mắt Hoàng Phủ Bạc Ái chợt sâu, mắt nhìn cửa phòng bệnh đã đóng lại. Ừ, Cách Trương,